xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, ngươi khiến họ đi kiểu gì vậy? Tôn lão đầu nghi hoặc vô cùng. Lão đứng gần như vậy, cũng không nghe thấy Giang Du Du nói gì với hai người họ. Vậy mà họ lại nghe lời như thế. Thật sự ngoan ngoãn đi về phía Kiều. Mặc dù cuối cùng là Thẩm Dã Vọng dùng bạo lực nhét hai người vào. Có gì đâu, chỉ khuyên vài câu. Hai người họ rùa xanh gặp đậu xanh vừa khít nhau thôi. Nên đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng nói nửa thật nửa giả. Tôn lão đầu, làm lão đầu ta mơ hồ quá. Phải đấy, Giang Du Du và thân thân châu con cùng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn lão. Một cái tươi tắn, một cái lanh lợi, tôn lão đầu cạn lời. Nhà đầu này chỉ cần không muốn nói, ngươi đừng hòng cậy được gì từ miệng nàng. Ôi, này, Thẩm Dã Vọng, nửa đêm thế này huynh không ngủ. Sao lại đến đây? Giang Du Du rất tự nhiên chuyển đề tài. Mấy người cũng nghi hoặc chuyển ánh mắt sang phía hắn. Phải rồi, sao hắn biết Giang nãi nãi dẫn người đến? Muốn làm hại Du Du? Ta nghe thấy tiếng trống chiêng. Thẩm Dã Vọng ấp úng nói. Cái đầu lông xù lại cúi xuống. Nói dối, không phải là tên này nửa đêm không ngủ chứ? Giang Du Du nghi hoặc nhìn hắn. Đẹp trai như vậy mà còn mất ngủ. Có phải là chức năng thận không tốt không? Mau về ngủ đi, Thẩm công tử, hôm nay cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, chúng ta đều không biết phải làm sao. Bà ta hung dữ như vậy, chúng ta già trẻ lớn bé thế này, thật sự đánh không lại bà ta. Giang mẫu nói với vẻ còn sợ hãi, vừa rồi khi Giang nãi nãi nhè nanh múa vuốt định nhào tới. Tim bà như ngừng đập, quá đáng sợ. Đây là cái bóng ma để lại sau thời gian dài bị áp bức. Một thời gian ngắn không thể vượt qua được. Giang Thẩm, Thẩm cứ gọi cháu Tiểu Vọng là được. Không cần khách sáo như vậy. Thẩm Dã Vọng nghiêm túc nói. Hắn thật sự chẳng có chút kiêu ngạo nào. Bao nhiêu năm nay hắn cũng luôn chạy nhảy như một tiểu tử nhà quê. Người trong thôn cũng phần lớn gọi hắn là Thẩm gia tiểu tử. Rất ít người cố ý gọi hắn là công tử. Tất nhiên, trừ nhũ mẫu và hạ nhân trong nhà. Được, cảm ơn Tiểu Vọng, hôm nay cháu có tâm quá. Từ xa như vậy mà còn cố ý chạy đến. Giang mẫu thuận miệng sửa lại. Bà nhìn đứa trẻ này thế nào cũng thấy hài lòng. Trông đẹp trai, người lại tốt, nhà có tiền mà không kiêu ngạo. Ai mà không thích một nam nhân như vậy chứ? Thôi được rồi. Nửa đêm thế này còn hàn huyên gì nữa? Về ngủ đi, buồn ngủ rồi. Giang Du Du mệt mỏi ngáp một cái. Nước mắt chảy dài, cả người nhẹ nhàng hẳn đi. Huynh cũng mau về đi. Đêm hôm khuya khoát đừng lảng vảng ở ngoài. Giờ này đừng có ra biển quậy phá. Cẩn thận, nàng nói đoạn, vỗ mạnh vào lưng Thẩm Dã Vọng. Thẩm Dã Vọng đau nhăn mặt, rên lên một tiếng, hừ. Sao vậy? Ta mạnh tay quá à? Chẳng lẽ nàng biến thành lực sĩ rồi? Giang Du Du ngơ ngác nhìn hai tay mình. Lẩm bẩm, chắc là bị thương rồi. Tôn lão đầu liếc mắt đã nhìn ra. Bị thương thế nào? Bôi thuốc chưa? Giang Du Du lo lắng hỏi. Mày hơi cau lại, vẻ mặt đầy ưu tư. Thẩm Dã Vọng không muốn bỏ lỡ sự quan tâm của Giang Du Du. Bèn nuốt lại mấy chữ. Đã bôi thuốc rồi, đỏ mặt, ấp úng nói. Chưa, tâm cơ cầu, online nói dối. Xin di gâu, dài xiên xua hoang. Là một câu nói vui trên mạng xã hội Trung Quốc. Mang ý nghĩa trêu chọc ai đó đang giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác. Chỉ là một cách nói dí dỏm về sự giả nai, đáng yêu. Tôn lão đầu vô tình chen vào. Nhà có thuốc không? Nếu có ta bôi cho hắn chút. Thẩm Dã Vọng, làm phiền ông thu hồi câu nói đó. Đa tạ, chẳng thể thu hồi lại được nữa. Tôn lão đầu rất hăng hái, chủ động đảm đương việc bôi thuốc cho Thẩm Dã Vọng, còn cố ý đưa người vào phòng trong, cởi áo ngoài ra. Lão từ ái ôn hòa nói, tiện thể vuốt vuốt râu mình. Thẩm Dã Vọng mím môi nhìn ra ngoài, vừa hơi buồn bực vừa hơi ấm ức, cởi áo ngồi xuống. Toàn thân quanh quẩn một thứ khí tịch liêu, sớm biết thế đã nói bôi thuốc rồi. Ôi, sao bị thương thành như vậy? Bị gậy đánh phải không? Chẳng lẽ là bị người nhà đánh? Cách Trương